Roma. Chiều thứ tư lễ tro mùng 6 tháng 3, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ khai mạc mùa chay thánh với nghi thức sức tro tại đền thờ thánh nữ Sabina ở Roma. Từ Vatican, Đức Thánh Cha đã đến nhà thờ Anselmo của dòng Biển Đức. Và từ đây lúc 4 giờ rưỡi chiều, Ngài đã chủ sự cuộc rước thống hối tới nhà thờ thánh nữ Sabina của dòng Đa Minh trên đồi Aventino ở Roma. Đi trong đoàn rước với Đức Thánh Cha có hàng chục hồng y, giám mục và đông đảo tu sĩ Biển Đức và Đa Minh. Trong đó có hai vị bề trên tổng quyền của hai dòng liên hệ. Trên quãng đường dài 500 mét, các vị vừa đi vừa hát kinh cầu các thánh và bài ca thống hối. Tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Nữ Sabina, có từ thế kỷ thứ 5, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ đồng tế với nghi thức sức tro, cùng với các hồng y, giám mục và sự tham dự của các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, đặc biệt là có sự hiện diện của các vị lãnh đạo Hội Hiệp sĩ Manta. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắc đến lời Chúa mời gọi các tín hữu hãy quay trở về cùng với Chúa, và Ngài đặc biệt giải thích ý nghĩa của việc bỏ tro trên đầu rằng, đây là một dấu hiệu làm cho chúng ta nghĩ đến điều chúng ta đang có trong đầu. Những tư tưởng của chúng ta thường chạy theo những sự chóng qua, đến rồi đi. Một lớp tro mỏng trên đầu nói với chúng ta một cách tế nhị và thực tế rằng, bao nhiêu điều mà người ta đang có trong đầu, điều mà người ta đang chạy theo và làm cho người ta vất vả, sẽ chẳng còn lại gì cả. Dù ngươi có cơ cực đến đâu đi nữa, ngươi sẽ chẳng mang theo được sự giàu sang nào từ cuộc sống. Những thực tại trần thế sẽ biến tan, như tro bay theo chiều gió. Những của cải là tạm bợ, quyền lực qua đi, thành công tàn lụi. Thứ văn hóa hào nhoáng bên ngoài đang thịnh hành ngày nay làm cho người ta sống như những thứ chóng qua. Đó thật sự là một sự lừa gạt lớn. Vì nó như ngọn lửa, cháy xong chỉ còn lại tro. Từ nhận xét đó, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, mùa chay là mùa để giải thoát chúng ta khỏi ảo tưởng cuộc sống chạy theo tro bụi. Mùa chay là tái khám phá rằng chúng ta được tạo thành cho ngọn lửa nồng cháy mãi mãi, chứ không phải cho thứ tro tắt ngúm ngay. Chúng ta được tạo thành cho Thiên Chúa, chứ không phải cho thế gian, cho cuộc sống vĩnh cửu trên trời, chứ không phải cho sự lường gạt dưới đất này, cho tự do của con cái, chứ không phải để làm nô lệ sự thật. Ngày hôm nay, chúng ta có thể tự hỏi, tôi đứng về phía nào? Tôi sống cho lửa hay là cho tro bụi? Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trong cuộc hành trình trở về, điều nòng cốt là mùa chay. Tin Mừng đề nghị với chúng ta ba giai đoạn mà Chúa yêu cầu chúng ta trải qua, không chút giả hình, giả bộ. Đó là làm phúc, cầu nguyện và chay tịnh. Ba thứ này để làm gì? Thứ làm phúc, cầu nguyện và chay tịnh đưa chúng ta trở lại ba thực tại duy nhất không tan biến. Kinh nguyện tái liên kết chúng ta với Thiên Chúa. Đức bác ái liên kết chúng ta với tha nhân, chay tịnh liên kết chúng ta với bản thân. Thiên Chúa, anh chị em và cuộc sống của tôi, đó là những thực tại sẽ không tan biến trong hư vô và cần phải đầu tư vào đó. Vì thế, mùa chay mời gọi chúng ta hướng nhìn lên cao, nhờ kinh nguyện, giải thoát chúng ta khỏi cuộc sống theo chiều ngang, phẳng lì, nơi ta tìm được thời gian cho cái tôi mà quên đi Thiên Chúa. Mùa chay mời chúng ta nhìn đến tha nhân qua đức bác ái, giải thoát khỏi sự phù phiếm của sở hữu, khỏi ý nghĩ mọi sự là tốt đẹp nếu chúng tốt đẹp cho tôi. Sau cùng, mùa chay mời gọi chúng ta hãy nhìn vào bên trong tâm hồn mình nhờ chay tịnh, giải thoát khỏi sự quyến luyến sự vật, khỏi tinh thần trần tục làm cho tâm hồn bị mê hoặc. Cầu nguyện, bác ái, chay tịnh, đó là ba sự đầu tư để đạt được kho tàng bền vững. Trong nghi thức sau bài giảng, Đức Hồng Y Joseph Tomko, 95 tuổi, người Slovak, nguyên Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, có nhà thờ hiệu tòa là đền thờ Thánh nữ Sabina, đã bỏ tro trên đầu Đức Thánh Cha trước khi Ngài bỏ tro cho các Hồng Y và một số tín hữu. Trong khi 12 linh mục dòng Đa Minh và Biển Đức bỏ tro trên đầu các tín hữu hiện diện. Geneva, Đức Tổng giáo mục Ivan Jukovic, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, tố cáo sự kiện ngày càng có những chính trị và tổ chức lên tiếng kêu gọi hạn chế quyền tự do phản kháng lương tâm. Trong thời gian gần đây, tại các nước Âu Mỹ, càng có những nhà chính trị và tổ chức quốc tế chống lại quyền của các bác sĩ và y tá, nhân danh quyền phản kháng lương tâm không thực hiện phá thai, không trợ tử. Tự do ngôn luận của họ cũng bị hạn chế khi họ lên tiếng phát biểu chống lại việc thực hành đồng tính liên ái. Trong bài tham luận hôm 5 tháng 3 vừa qua tại khóa họp thứ 40 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Vukovic, người Slovenia, đề cao tầm quan trọng của tự do tôn giáo. Và tuy có những phát triển tích cực trong những năm gần đây, nhưng cũng có nhiều cá nhân và cộng đoàn không được phép sống và cử hành phù hợp các sắc tín sâu xa nhất của họ. Tại nhiều nơi, các tín hữu tôn giáo bị kỳ thị, bất bao dung, bị tấn công, cầm tù, bị giết chết vì tiếp tục trung thành với lương tâm của họ. Vị đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc nói thêm rằng, những ví dụ gần đây về sự gia tăng những lời kêu gọi hạn chế quyền phản kháng lương tâm, chứng tỏ một số chính trị gia và một số thành phần của các tổ chức quốc tế quên đi bản chất của họ và tự ý hành động không có sự ủy nhiệm. Họ vẫn còn tỏ ra khó chịu đối với các quyền tự do lương tâm và tín ngưỡng. Đức Tổng giám mục Vukovic nhắc lại đoạn tuyên ngôn chung mới đây của Đức Giáo hoàng Francisco và vị đại imam Ahmad Antajev tại đền thờ Al-Aqsa, khẳng định rằng đối thoại, cảm thông và thân tiến rộng rãi một nền văn hóa bao dung, chấp nhận nhau và sống chung trong hòa bình với nhau sẽ góp phần quan trọng trong việc giảm bớt nhiều vấn đề kinh tế, xã hội, chính trị và môi trường đang đè nặng trên phần lớn nhân loại. Vatican. Đức Hồng y Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện, xác quyết rằng các tôn giáo có thể mang lại những đóng góp lớn cho những mục tiêu phát triển lâu dài do Liên Hiệp Quốc đề xướng. Trong cuộc họp báo sáng ngày 5 tháng 3 vừa qua để giới thiệu hội nghị do Bộ tổ chức từ ngày hôm nay 7 tháng 3 đến 9 tháng 3 tới đây tại Vatican về chủ đề vừa nói, Đức Hồng y Turkson đã bày tỏ xác tín trên đây. Cộng tác vào việc tổ chức này có Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn. Hồi năm 2000, Liên Hiệp Quốc đã đề ra các mục tiêu phát triển cần đạt tới trước năm 2015. Các mục tiêu bấy giờ nhắm tới các nước nghèo. Cùng năm 2015, một loạt các mục tiêu khác đã được Liên Hiệp Quốc đề ra và cần đạt tới từ nay đến năm 2030. Trong cuộc họp báo, Đức Hồng y Turkson cho biết, từ lâu các tôn giáo đã can dự vào các chương trình phát triển qua sự thức tỉnh các lương tâm và thúc đẩy những cuộc hoán cải để đạt tới sự phát triển lâu dài hơn. Tuy đã có các phương tiện kỹ thuật để đáp ứng các mục tiêu phát triển, nhưng tự chúng vẫn chưa đủ vì cần phải có thêm sự dấn thân về mặt luân lý đạo đức. Trong cuộc họp báo, Đức ông Bruno Marie Duffé, người Pháp, Tổng thư ký Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện, nhận định rằng nhiều người mong đợi các tôn giáo tìm ra những tham chiếu về luân lý, đạo đức và chính trị để nhắm tới các mục tiêu phát triển lâu bền. Các tôn giáo phải đáp ứng thách đố đó, mở ra một chân trời mới. Và đó cũng là mục tiêu hội nghị bắt đầu hôm nay 7 tháng 3 tại Vatican với chủ đề Các tôn giáo và các mục tiêu phát triển lâu bền, lắng nghe tiếng kêu của trái đất và người nghèo. Trong số các diễn giả tại 3 ngày hội nghị, có các nhân vật cấp cao như Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, ông Antonio Guterres, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến các tham dự viên vào sáng thứ Sáu 8 tháng 3. Trong số các tham dự viên ngoài Kitô giáo có các đại diện của Hồi giáo, Do Thái giáo, Ấn Độ và Phật giáo, nhiều đại diện cấp cao của các tổ chức Liên Hiệp Quốc. Hội nghị sẽ kết thúc với bài diễn văn của ông Michael Müller, Tổng giám đốc của các tổ chức Liên Hiệp Quốc tại Geneva, và Đức Hồng y Peter Turkson. Ngoài ra, chiều tối hôm nay có phần trình bày văn nghệ đa văn hóa của các nước tại Đại Thính đường Phaolô VI ở nội thành Vatican, đặc biệt là ban nhạc Simon Bolivar từ Venezuela, quốc gia đang bị khủng hoảng trầm trọng về chính trị, kinh tế và y tế. Vatican, hiệp định cơ bản giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Trung Phi bắt đầu có hiệu lực từ chiều ngày 5 tháng 3 vừa qua với sự trao đổi văn kiện phê chuẩn giữa Tổng thống Faustin Archange Touadéra và Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Hiệp định nói về những vấn đề chung giữa hai bên và đã được ký kết ngày 6 tháng 9 năm 2016 tại thủ đô Bangui, nước Cộng hòa Trung Phi. Hiệp định cơ bản này, theo khoản số 21-1, ấn định khuôn khổ pháp lý của những quan hệ giữa giáo hội và nhà nước, như bảo tồn sự độc lập và tự trị giữa hai bên, dấn thân cộng tác cho thiện ích tinh thần, luân lý xã hội, văn hóa và vật chất của con người, cũng như thăng tiến công ích. Cùng buổi chiều 5 tháng 3, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Tổng thống Touadéra của Cộng hòa Trung Phi và sau đó ông đã gặp Đức Hồng y Parolin và Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher. trong các cuộc trao đổi, có nói đến quan hệ song phương tốt đẹp và sự hài lòng về việc trao đổi văn kiện phê chuẩn hiệp định giữa Tòa Thánh và Trung Phi. Tổng thống Touadéra đặc biệt đề cao sự đóng góp của giáo hội công giáo cho việc xây dựng đất nước và vai trò của các tổ chức công giáo trong lĩnh vực giáo dục và y tế tại nước này. Và cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã tặng cho nhân dân Trung Phi Bệnh viện Nhi Đồng mới được khánh thành tại thủ đô Bangui. Đức Thánh Cha khích lệ sự dấn thân thăng tiến đời sống chung hòa bình, hòa giải tại đất nước này, cũng như những cố gắng chấm dứt mọi hình thức bạo lực để những người Trung Phi tị nạn sớm được hồi hương.